không được bao lâu, cũng bị Trấn Ma Ti ghi chép lại. Đông Phương Chiếu nhẹ nhàng thoải mái cười nói. Ặc, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào lần đầu. Hắn nhìn thấy có người đem loại hành vi trấn đoạt này, nói ra nhẹ nhàng thoải mái như thế. Được rồi, Tháp Phong Ma ngươi cũng đã gặp, bí mật của trấn thủ sứ ngươi đã cũng rõ ràng, kế tiếp có muốn trở thành trấn thủ sứ hay không, ngay tại ngươi lựa chọn như thế nào. Ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn không có hỏi lại quá nhiều chuyện, ngày hôm nay đi tới Tháp Phong Ma, biết được vài thứ, đã đủ để bản thân chậm rãi tiêu hóa. Sau đó, hai người rời đi khỏi Tháp Phong Ma. Khi cửa lớn ở lối vào mở ra, Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra, ánh mặt trời nóng cháy chiếu vào, khiến cho loại áp lực không hiểu lưu lại trên người hắn sau khi tiến vào Tháp Phong Ma, đều đã tan biến không còn. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Âm thanh của phu canh vang lên, sau đó chính là âm thanh gõ mõ vang lên, thủ đô vào đêm, đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Bản thân thủ đô có áp dụng quy định cấm đi lại ban đêm, còn có trong thời gian gần đây yêu tà xuất hiện, càng không ai có can đảm tùy ý đi ra ngoài. Đương nhiên, chấp hành cấm đi lại ban đêm, chỉ là giới hạn trong ngoại thành mà thôi. Ở bên trong nội thành, vẫn náo nhiệt vô cùng. Trên tường thành, Thẩm Trường Thanh mặc trang phục của Trấn Ma Ti, yên lặng nhìn tất cả phía dưới. Nội thành ồn ào. Ngoại thành yên lặng, một bức tường thành đơn giản. Nhưng hình như là ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với chuyện này, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, mặc kệ là nội thành cũng tốt, hoặc là ngoại thành cũng được, đều không có quan hệ gì với bản thân mình. Bây giờ bất quá là nghe theo mệnh lệnh của Trấn Ma Ti, đến tọa trấn nội thành, phòng ngừa có yêu tà làm hại mà thôi. Ba ngày một lần, mỗi ba ngày thời gian, mới đến bản thân mình trấn thủ một lần, Thẩm Trường Thanh cảm giác cũng coi như dễ dàng. Đứng ở trên tường thành. Nhìn từ trên xuống, có thể nhìn thấy không ít phong cảnh bên trong nội thành. Ở trong tầm mắt, các nhóm người đang tuần tra qua lại ở trên đường phố, chú ý nơi đâu có dị tượng xuất hiện, phòng ngừa có yêu tà làm loạn. Ứng với yêu cầu của triều đình, Trấn Ma Ti cũng phái người ra, thật ra không chỉ là một mình Thẩm Trường Thanh. Trong mỗi một nhóm lính, đều có cường giả của Trấn Ma Ti đi theo hành động, chỉ là cường giả tông sư giống như Thẩm Trường Thanh, mới không cần đi tuần tra. Chỉ cần tọa trấn một phương, ở đâu có khí tức âm tà xuất hiện, liền chạy đến nơi ấy là có thể. Mình đại khái liền tương đương với đội cứu hỏa rồi, ở đâu cần là lập tức chạy đến nơi ấy. Thẩm Trường Thanh lắc đầu cười, đứng ở trên tường thành, nhìn phong cảnh phía dưới, nhưng suy nghĩ trong đầu, cũng là chuyện chứng kiến trong Tháp Phong Ma vào ban ngày. Bên trong Tháp Phong Ma, phong ấn vô số yêu ma, cùng với tất cả theo như lời của Đông Phương Chiếu, đều đang quanh quẩn trong đầu. Cũng bởi vì như vậy, khiến Thẩm Trường Thanh hoàn toàn rõ ràng, bản thân mình đi đường của trấn thủ sứ, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Nếu như mình đột phá đến tông sư đỉnh phong, là có thể dung hợp hoàn mỹ lực lượng của yêu ma, cứ như vậy, thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn, sẽ có một giai đoạn tăng vọt, đáng tiếc vấn đề tuổi thọ, là một phiền toái rất lớn. Vì thực lực, mà rút ngắn tuổi thọ của bản thân, hiển nhiên là không có lời. Trừ khi là thật sự tới nông nổi không thể vãn hồi, bằng không, trở thành trấn thủ sứ là không thể. Bất quá, tuy rằng hắn không muốn trở thành trấn thủ sứ, nhưng đối với những người có can đảm trở thành trấn thủ sứ, cũng cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Lực lượng của trấn thủ sứ rất mạnh mẽ, nhưng đó là hy sinh rất nhiều thứ để đổi lấy. Mà mục đích của đối phương trở thành trấn thủ sứ là cái gì, cũng không cần nói cũng biết. Có thể. Không phải mục đích của từng trấn thủ sứ, đều là vì bách tính của Đại Tần. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, phần lớn trấn thủ sứ, mục đích đều là cái này, nếu không, những người đó sẽ không lựa chọn trở thành trấn thủ sứ. Bởi vì từ trong miệng của Đông Phương Chiếu, hắn biết Trấn Ma Ti sẽ không cưỡng chế tông sư trở thành trấn thủ sứ. Có trở thành trấn thủ sứ hay không, toàn bộ dựa vào tự nguyện, tông sư đỉnh phong, với mình mà nói không có độ khó gì. Chỉ cần Đại Nhật Kim Thân đột phá đến cảnh giới viên mãn, mình tự nhiên là có thể bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, bất luận là hệ thống tinh thần đến đỉnh phong, cũng hoặc là hệ thống thân thể đến đỉnh phong, đều có thể dung hợp hoàn mỹ lực lượng của yêu ma. Chương 392, Đội Cứu Hỏa, 2, Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng, bản thân mình có bản điều khiển tồn tại, có thể không trở thành trấn thủ sứ, vậy không cần trở thành trấn thủ sứ. Nếu có một ngày Bản thân mình thật sự muốn trở thành trấn thủ sứ, vậy đại khái chính là thời điểm bản thân đã đi tới cuối con đường. Lục đại nhân, ngài nói trong nội thành bây giờ, có yêu tà ẩn nấp hay không? Trong một đội binh lính tuần tra, một người dẫn đầu nhìn về phía người bên cạnh, cười hỏi. Nghe vậy, Lục Tiên từ chối cho ý kiến mà trả lời, có yêu tà ẩn nấp hay không, ai cũng không thể khẳng định, chức trách của Trấn Ma Ti, chỉ có thể cam đoan lúc yêu tà xuất hiện, lập tức đem nó chém giết, không hơn. Những người khác bên trong đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiên, đều có một tia kính nể. Bởi vì, trừ ma sứ của Trấn Ma Ti, bất luận là ở triều đình, hay là trong chốn giang hồ, đều sở hữu địa vị không thấp. Đặc biệt là trừ ma sứ cấp huyền như Lục Tiên, càng là như vậy. Có thể vào cấp huyền, đều là cảnh giới tiên thiên không sai biệt lắm. Sau đó, trong đội ngũ lại yên tĩnh xuống, tất cả mọi người yên lặng tuần tra trong con phố, chú ý bất cứ tình huống đột nhiên xảy ra. Lúc đi qua một phủ đệ, tiếng ồn ào bên trong, cũng không có quan hệ với bọn họ. Lúc này, trong một tòa phủ đệ, đang có nữ tử dáng người nổi bật vừa múa vừa hát, rất nhiều công tử trẻ tuổi, đều đang uống rượu mua vui, nhìn nữ tử khiêu vũ giữa sân, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Đến, uống rượu, ta đến kính Trần công tử một ly. Thẩm công tử, đến, uống rượu. Có công tử trẻ tuổi đứng dậy kính rượu, cũng có người quen biết, nói chuyện với nhau, trong lòng đều ôm một nữ tử, rất sung sướng. Tất cả mọi người ăn được uống tốt, ngày hôm nay không say không về. Trên mặt Trần Hoàng có vẻ tươi cười, trong lòng cũng đang ôm một nữ tử ở độ tuổi thanh xuân, bàn tay chạy qua chạy lại không an phận, uống một ngụm rượu, hắn cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng nhất thời dâng lên một vài xúc động. A! Một tiếng kêu nhỏ, chỉ thấy nữ tử khẽ cắn hàm răng, ngăn cản động tác tiếp theo của đối phương. Trần công tử, ở đây không tốt lắm, nếu không chúng ta đi địa phương khác. Tốt, tốt, vậy đi địa phương khác. Trần Hoàng cười ha ha, sảng khoái đáp ứng. Sau đó hắn liền đứng lên, ôm nữ tử, đi đến hướng sương phòng. Nhìn đến đây. Trên mặt của những người khác, đều hiện ra thần sắc mờ ám, nghe nói hoa khôi mẫu đơn của Di Xuân Lâu, từ trước đến nay bán nghệ không bán thân, không nghĩ rằng lần này cũng nguyện ý tới nơi này, phúc khí của Trần công tử thật tốt. Nói cái gì vậy, Trần công tử chính là công tử của Thượng Thư, coi trọng mẫu đơn, đó là vinh hạnh của nàng ta. Sao nói là phúc khí của Trần công tử? Đúng đúng đúng vậy, đích thật là vinh hạnh của nàng ta. Những người đó nói chuyện với nhau, cũng là nâng chén cạn ly, rất tự chủ, nghe được lời nói bên tai, vẻ tươi cười trên mặt của Trần Hoàng càng trở nên rõ ràng. Không bao lâu, hai người liền về tới trong phòng. Tiểu nương tử, ta tới. Trần Hoàng khẩn cấp ông lấy mẫu đơn, hướng về phía giường. Vừa đến trên giường, đang muốn đè người xuống. Đã bị một đôi tay ngọc ngăn cản. Trần công tử, hà tất gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ tiểu nương tử còn muốn chơi cái gì? Trên mặt Trần Hoàng phát hiện ra nụ cười dâm đãng, không còn dáng vẻ hào hoa phong nhã của trước đó, dưới ánh nến chiếu rọi. Mặt cười của mỹ nhân trước mắt đỏ bừng, làm cho người ta một loại cảm giác thèm nhỏ dãi. Nhất thời, trong tâm của hắn lại dâng lên một sự xúc động. Trần công tử, nghe nói bây giờ bên trong thủ đô xuất hiện yêu tà, chàng chẳng lẽ không sợ ta là yêu tà biến thành sao? Ở mẫu đơn khẽ cười, xinh đẹp không thể miêu tả. Nghe vậy, Trần Hoàng cười nói, có câu là, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nếu như mẫu đơn cô nương thật sự là yêu tà, ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Đáng ghét. Mẫu đơn làm bộ xấu hổ mắng yêu một câu, tay ngọc vừa định đánh ra, đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Ngay sau đó cả người Trần Hoàng cũng vùi xuống dưới. Nhưng hắn không phát hiện chính là trên khuôn mặt vốn đỏ ửng của mẫu đơn, không biết đã nổi lên màu xanh trắng từ lúc nào, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng nhắc quỷ dị, có khí tức âm tà. Thẩm Trường Thanh tọa trấn trên tường thành, trong giây lát nghiêng đầu nhìn về một phương hướng trong đó, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức âm tà xuất hiện. Từ sau khi tu luyện Đại Nhật Chân Kinh và dung hợp Đại Nhật Kim Thân, Thẩm Trường Thanh đối với khí tức âm tà, càng trở nên mẫn cảm. Đầu ngón chân điểm nhẹ. Hắn dường như con chim trong đêm đen, bay về hướng khí tức âm tà truyền đến, bên trong phủ đệ, mọi người vẫn đang tìm hoang mua vui. Âm thanh lớn truyền ra, Âm thanh của mọi người đều lập tức bị cắt đứt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, phát hiện một người đang đứng ở nơi đó, dưới chân hiện ra một cái hố không lớn không nhỏ. Khoác đao bên hông. Mặt trường sam đen trắng giao nhau, trên mặt có hoa văn kỳ dị, nhìn càng bắt mắt. Trấn Ma Ti. Có người sợ hãi kêu lên. Dứt lời, tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Trấn Ma Ti, người của Trấn Ma Ti, sao có thể đột nhiên đến đây? Rất nhiều người đều liên tưởng đến một vài sự việc, sắc mặt trong giây lát biến đổi, nhìn về hướng người chung quanh, trong mắt đã tràn ngập cảnh giác. Người của Trấn Ma Ti sẽ không tùy tiện tới nơi này. Nguyên nhân có thể khiến Trấn Ma Ti đến, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một, đó chính là nơi đây có yêu tà ẩn trốn. Lại nghĩ đến gần đây bên trong thủ đô có yêu tà làm loạn, những người đó đều bắt đầu run rẩy. Trấn Ma Ti làm việc, mọi người ở yên tại chỗ không nên lộn xộn, nếu không đừng trách đao của bản quan không có mắt. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh lùng, liếc mắt đảo qua, khiến không ít người đều cảm thấy thân thể phát lạnh. Khi hắn đến, luồng khí tức âm tà kia đột nhiên ẩn nấp xuống. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định 100%, con yêu tà kia tuyệt đối không có rời khỏi đây, hoặc là trốn ở trong thân thể của một người nào đó, hoặc là ngay tại địa phương khác, nhưng không có khả năng rời khỏi tòa phủ đệ này. Chương 393, người Thẩm đại nhân nào? Một, khi hắn dứt lời. Có người hơi run rẩy mở miệng, xin hỏi vị đại nhân này, trong phủ có yêu tà tồn tại, không sai, bản quan cảm nhận được nơi này có khí tức âm tà xuất hiện, có thể yêu tà còn chưa có rời đi, các ngươi không nên lộn xộn, tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, nhưng nếu như lộn xộn, vậy không dễ nói. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vô cùng lạnh nhạt. Nghe vậy, người nọ nhất thời liền ngậm miệng lại. Đạt được đáp án. Thân thể của những người khác không ngừng rung lên, Thẩm Trường Thanh không để ý đến nhiều như vậy. Chỉ là chậm rãi đi vào bên trong, sau đó đưa tay vỗ một cái vào thân thể của một người trong đó, chân khí đại nhật yếu ớt dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của đối phương, nhưng lại rất nhanh lui ra. Người bị vỗ chỉ cảm thấy thân thể có một chút khô nóng, tới nhanh đi cũng nhanh. Sau đó, hắn liền lại thay đổi một người khác, lặp lại trò cũ, hiện tại khí tức yêu tà ẩn nấp lợi hại, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào nắm bắt chính xác yêu tà tồn tại ở đâu. Chỉ có dùng chân khí đại nhật thử từng người, mới có khả năng tìm ra manh mối. Không dùng thời gian quá dài. Người ở đây, đều bị kiểm tra một lượt. Tất cả mọi người trong phủ đều ở chỗ này sao? Tầm mắt của Thẩm Trường Thanh dừng lại trên người của một người trong đó, âm thanh lạnh nhạt. Nghe vậy. Người nọ ngẩn ra, hiển nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, một người khác nói, người trong phủ, ngoại trừ người hầu. Trên cơ bản đều ở chỗ này, mặt khác Trần Hoàng Trần Công Tử đang ở trong phòng, cùng với mẫu đơn cô nương của Di Xuân Lâu. Trần Hoàng Trần Công Tử. Thẩm Trường Thanh xem lại ký ức, phát hiện bản thân mình chưa từng nghe nói về cái tên này. Thế nhưng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, các ngươi ở tại chỗ, không nên tự ý di chuyển, bằng không xảy ra vấn đề gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Vâng, vâng. Những người đó vội vàng gật đầu không ngừng của không cần Thẩm Trường Thanh nói, bọn họ cũng không dám lộn xộn. Lúc nhiều người. Nếu như xảy ra vấn đề, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như ít người, gặp phải yêu tà, vậy thật sự là một con đường chết sau khi căn dặn một phen. Thẩm Trường Thanh lấy ra đạn tín hiệu của Trấn Ma Ti rồi phóng lên, cho thấy nơi đây tồn tại yêu tà, liền rời khỏi hậu hoa viên, đi đến địa phương khác. Phủ đệ tuy lớn. Nhưng đối với tông sư mà nói, tìm một người bên trong phủ đệ, không phải là việc khó gì. Thần niệm khuếch tán. Rất nhanh. Thẩm Trường Thanh tìm được khí tức yếu ớt trong phòng. Không có gõ cửa. Hắn trực tiếp đi tới phòng cửa, đó là phá cửa mà vào. Người nào? Âm thanh lớn vang lên, khiến Trần Hoàng hoang mang rối loạn từ trên giường bò dậy, sau đó thuận lợi buông cái màn giường xuống, che chắn phong cảnh bên trong giường. Lúc quay đầu lại, trên mặt hắn có vẻ tức giận rõ ràng, đợi thấy trang phục của Thẩm Trường Thanh mặc, sự tức giận mới hơi thu hồi một chút. Người của Trấn Ma Ti, đột nhiên xông vào đây, là có chuyện gì sao? Trần Hoàng vừa nói chuyện, vừa sửa sang lại y phục của mình. Thẩm Trường Thanh không có đáp lời, ánh mắt nhìn quét trong phòng, đợi nhìn tới giường, màn giường buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng người tuyết trắng như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, sự tức giận trên mặt của Trần Hoàng lại trở nên rõ ràng thêm một phần. Các hạ chẳng lẽ không dự định cho một lý do sao? Ta phát hiện nơi này có khí tức của yêu tà xuất hiện, cho nên tới đây tra xét, mời Trần công tử phối hợp một chút. Thẩm Trường Thanh cuối cùng mới đem ánh mắt dừng lại trên người của Trần Hoàng. Trần Hoàng trước mắt, cũng xem như mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phạm, quả nhiên là một bộ túi da tốt. Nếu như không phải gặp phải tình cảnh như vậy, hắn cũng sẽ cho rằng đây là một vị công tử hào hoa phong nhã, thế nhưng bây giờ quần áo không chỉnh tề, ngược lại đã hủy hoại một chút hình tượng. Yêu ta. Sau khi Trần Hoàng nghe nói những lời này, sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Các hạ là nói, trong phủ có yêu tà. Không sai, bây giờ phần lớn địa phương trong phủ, ta đều đã kiểm tra qua, bây giờ tới đây chính là muốn hỏi một chút, Trần công tử có gặp phải yêu tà không? Lúc Thẩm Trường Thanh nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người của đối phương. Từ đầu đến cuối, Trần Hoàng cũng không có biểu lộ ra cái gì khác thường. Không có, ta ở chỗ này không có gặp phải yêu tà. Nằm trên giường chính là ai? Đó là mẫu đơn cô nương của Di Xuân Lâu. Trần Hoàng trả lời không cần suy nghĩ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, liền đi đến vị trí của giường. Nhìn đến đây, Trần Hoàng nhất thời đưa tay ngăn cản, mẫu đơn cô nương bây giờ không tiện gặp người, các hạ vẫn là đi địa phương khác kiểm tra đi. Ngươi đang dạy ta làm việc. Trấn Ma Ti tuy rằng có địa vị cao quý, nhưng nơi này là phủ thượng thư, mời các hạ suy nghĩ lại. Sắc mặt Trần Hoàng hơi trầm xuống, âm thanh cũng dần dần lạnh lẽo. Trấn Ma Ti thì làm sao? Phụ thân của hắn vẫn là thượng thư, làm sao sợ một người của Trấn Ma Ti? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng trở nên lạnh nhạt, thượng thư hay không không có quan hệ gì với ta, chức trách của ta chính là tra xét yêu tà, Trần công tử vẫn là tránh ra đi. Phất tay. Một luồng kình phong đánh ra. Trần Hoàng không có phòng bị, trực tiếp bị luồng kình phong này đánh cho lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Thanh bước xa tiến vào, trực tiếp xốc lên cái màn giường. Đập vào mắt, đó là một thân thể tuyết trắng đến chói mắt, đợi thấy khuôn mặt của đối phương, phát hiện khuôn mặt đã trở nên hư thối nghiêm trọng không biết từ khi nào, hình như đã chết được rất lâu ngày. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng không có bất cứ mùi xác thối nào truyền ra, có chỉ là mùi son phấn gây mũi. Rất hiển nhiên. Mùi xác thối, hoàn toàn là bị son phấn che đậy. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh quay đầu lại nhìn, Trần Hoàng đã không thấy hình bóng. Muốn chạy trốn, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, trực tiếp đuổi theo ra phòng. Trong phủ đích thật là có yêu tà tồn tại, con yêu tà kia lúc đầu là ở trên người vị hoa khôi của Di Xuân Lâu, nhưng hiện tại, vậy mà là chuyển dời đến trên người của Trần Hoàng. Nghĩ đến vừa rồi Trần Hoàng đối đáp trôi chảy, cùng với không có tiết lộ khí tức âm tà nào ra, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng trầm xuống. Chương 394, người Thẩm đại nhân nào? 2. Thủ đoạn ẩn nấp yêu tà. Mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong hậu hoa viên, có người thấy Trần Hoàng đi tới, không khỏi nghênh đón. Trần công tử tới. Nụ cười trên mặt còn chưa lộ rõ toàn bộ, đã trở nên cứng nhắc tại chỗ, cúi đầu nhìn lại, một bàn tay đâm thủng ngực mà qua, lại ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt mang theo nụ cười của Trần Hoàng. À! Cảnh này khiến không ít ca cơ trong hậu hoa viên đều phát ra tiếng thét chói tai. Sắc mặt của người còn lại cũng đều trắng bệch, bắp chân đều run lên. Phập, bàn tay rút ra, cầm theo một trái tim còn đang đập, sau đó dùng lực bóp nát, trên mặt Trần Hoàng lộ ra nụ cười bệnh hoạn, thật sự là mùi vị làm cho người ta say mê. Yêu, yêu tà. Trần công tử bị yêu tà nhập hồn. Chạy mau. Nhìn đến nơi đây, những người đó cũng không khống chế được sợ hãi trong lòng, bắt đầu chạy trốn về những nơi khác. Ở đây đều là người thường, đâu có tư cách giao tranh với yêu tà. Lúc này, Trần Hoàng nhảy vào trong đám người, trực tiếp triển khai giết chóc. Một yêu tà có thể nhập hồn, hiển nhiên là tới cấp quán rồi, người thường ở trước mặt quỷ quái cấp quán, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Lúc này, cường giả Trấn Ma Ti nhận được tín hiệu, rốt cục cũng chạy tới rồi. Nghiệt súc. Lục Tiên nhìn thấy Trần Hoàng giết chóc trong đám người, sắc mặt nhất thời tức giận. Soạt một tiếng. Trường đao ra khỏi vỏ, giết về hướng Trần Hoàng. Chiến đấu. Trong nháy mắt được triển khai trong hậu hoa viên, sắc mặt Trần Hoàng trở nên xanh trắng, thân hình giống như quỷ mị nhanh nhẹn vô cùng, khí tức âm tà tràn ngập sự lạnh lẽo, móng tay bén nhọn mọc dài trên đôi bàn tay, có thể so với thần binh lợi khí. So sánh ra, Lục Tiên vẫn là kém hơn một bậc. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không được bao lâu, vị trường ma sứ cấp huyền này đã rơi vào hạ phong. Thật mạnh. Càng đánh, Lục Tiên lại càng kinh hãi. Hắn tự nhận thực lực đã không kém, nhưng so với yêu tà trước mặt, vẫn có chút không đủ. Đột nhiên, trong tai Lục Tiên truyền đến một âm thanh nghiêm túc. Lui. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp thoát khỏi sự tấn công của yêu tà, nhẹ nhàng lui về phía sau. Ngay giây phút Lục Tiên lui về phía sau, một ánh đao nóng cháy như mặt trời ban trưa nổi lên, từ trên bầu trời rơi xuống, con yêu tà mạnh mẽ kia, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, trong nháy mắt đã bị chém thành hai mảnh. Thi thể rơi xuống trên mặt đất. Yêu tà nhập hồn, đã lập tức rời khỏi thân thể, muốn trốn về địa phương khác, còn muốn chạy. Thẩm Trường Thanh giận dữ mà cười, bản thân mình chỉ là tới chậm mấy hô hấp, liền có không ít người chết ở trong tay yêu tà. Sau đó vừa mới chuẩn bị ra tay, liền thấy Lục Tiên ra tay. Vì thế, hắn mới âm thầm quan sát một hồi, muốn nhìn xem còn có yêu tà khác tồn tại hay không, sau khi xác định không có bất luận yêu tà gì nữa, liền lập tức ra tay như sấm sét, trực tiếp giết chết Trần Hoàng bị nhập hồn. Bây giờ yêu tà muốn bỏ chạy, Thẩm Trường Thanh thoáng cái đã đến gần khoảng cách giữa hai bên, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Xích Dương Thần Chưởng. Chân khí đại nhật. Hai lực lượng hội tụ, khiến cho trong trời đêm u ám, xuất hiện tia sáng chói mắt, con yêu tà kia kêu thảm tiêu vong ngay trong luồng ánh sáng ấy. Toàn bộ quá trình đều xảy ra trong nháy mắt. Đợi sau khi Lục Tiên phục hồi tinh thần lại, con yêu tà kia cũng đã ngã xuống. Hít sâu mấy hơi thở, hắn đi tới phía sau của Thẩm Trường Thanh, không mình hành lễ, hoàng bộ trừ ma viện của Trấn Ma Ti, trừ ma sứ cấp huyền Lục Tiên, bái kiến đại nhân, xin hỏi tên họ của đại nhân. Nghe được âm thanh, Thẩm Trường Thanh xoay người lại nhìn về phía đối phương, thản nhiên mở miệng, Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti. Thẩm đại nhân. Nghe nói tên này, thân thể Lục Tiên chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương, vừa lúc thấy được khuôn mặt của Thẩm Trường Thanh. Nhất thời, trên mặt hắn hiện ra thần sắc kích động. Thì ra là Thẩm đại nhân tới, thảo nào con yêu tà kia không hề có lực lượng chống cự, thực lực của đại nhân, thật sự là khiến tại hạ bội phục. Tên của Thẩm Trường Thanh, Lục Tiên sao có thể không nghe nói? Tên này, ở Trấn Ma Ti trong thủ đô, có thể nói là như sấm bên tai, không nói chuyện chém giết đại tướng mang tộc, chỉ cần là một thời gian trước lấy ra ba môn võ học tông sư để bán đấu giá, để danh tiếng của đối phương trong chốn giang hồ, một lần nữa trở nên vang dội. Có thể nói, coi như là danh hiệu của một vài trừ ma sứ cấp thiên, cũng không nhất định có thể vang dội bằng ba chữ Thẩm Trường Thanh này. Lúc hai người nói chuyện, đội ngũ ban đầu của Lục Tiên cũng đã vội vã chạy đến, bọn họ không phải võ giả của cảnh giới tiên thiên, tốc độ không có cách nào so sánh với Lục Tiên. Cho tới bây giờ, tất cả đều kết thúc, mới xuất hiện. Lục đại nhân, không có việc gì chứ? Người dẫn đầu nhìn rất nhiều thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt hơi đổi, sau đó mới đem tầm mắt rơi vào trên người của Lục Tiên. Ở chỗ này, hắn chỉ nhận thức Lục Tiên. Nghe vậy, Lục Tiên lắc đầu, có yêu tà xuất hiện, may mà đã được Thẩm đại nhân giết chết, tạm thời không có vấn đề gì. Thì ra là thế. Người nọ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh, trong đầu cũng đang hồi tưởng một vài sự việc. Thẩm đại nhân. Người Thẩm đại nhân nào? Có thể khiến Lục Tiên cung kính đối đãi như vậy, khẳng định là cấp bậc cao hơn so với trừ ma sứ cấp huyền. Trong Trấn Ma Ti ở thủ đô, trừ ma sứ mạnh mẽ, hầu như đều có tên có tuổi. Họ Thẩm, lại kết hợp với khuôn mặt tuổi trẻ của đối phương. Nhất thời. Trong lòng người nọ chấn động, một cái tên không tự giác hiện ra ở chỗ sâu trong đầu, Thẩm Trường Thanh. Trong Trấn Ma Ti ở thủ đô. Cũng chỉ có cái tên này mới có thể phù hợp các loại đặc thù của người trước mắt. Trong lúc hắn khiếp sợ, lại có một đội nhân mã đến đây, người dẫn đầu chính là một lão già mặc áo gấm hoa phục, tướng mạo uy nghiêm. Nhìn thấy người kia đến, những người khác đều lập tức không mình hành lễ, tỳ chức bái kiến Trần Thượng Thư. Bái kiến Trần Thượng Thư. Lục Tiên cũng thoáng chắp tay, nhưng không có cung kính như những người khác vậy. Thẩm Trường Thanh chắp tay nhìn về phía người đến. Thần sắc không thay đổi, chương 395, còn có nhân vật như ngươi thượng thư. Thượng thư trong triều đình không ít, hắn cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng là người thượng thư nào, dù sao thì coi như là thượng thư đã làm sao, bản thân mình chính là người của Tiền Tâm Các trong trấn Ma Ti, hành lễ là cho đối phương mặt mũi, không hành lễ cũng là đương nhiên. Một bên Lục Tiên cũng ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói một câu, Thẩm đại nhân, vị này chính là hộ bộ thượng thư Trần Lạc Trần đại nhân. Hộ bộ thượng thư Trần Lạc. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xem như là đã biết. Bên kia, Trần Lạc sau khi chạy đến đây, tầm mắt nhìn quét thi thể trên mặt đất một lần, đợi sau khi thấy một thi thể bị chia làm hai nửa, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hoàng Nhi hét lên một tiếng bi thảm, suýt nữa đứng không vững. Người phía sau thấy cảnh này, đỡ lấy nâng lấy đối phương. Thượng thư đại nhân, nén bi thương. Ai, là ai giết Hoàng Nhi của ta, đến tột cùng là ai? Trần Lạc sắc mặt bi thương, đôi mắt hổ lộ màu đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rống lên, những binh lính đi theo Lục Tiên mà đến, đều cúi đầu theo bản năng, không dám đối diện. Lúc này, ánh mắt của Trần Lạc cũng đã rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên. Nơi này là tư phủ của Trần Hoàng, vì phòng ngừa có bất luận vấn đề gì, lão ta vẫn đều phái người trông chừng. Cho nên khi Thẩm Trường Thanh phóng ra tín hiệu, người trông chừng cũng lập tức bẩm báo. Sau lại, Trần Lạc liền gấp gáp dẫn cao thủ trong phủ chạy tới, không nghĩ tới, vẫn đến chậm một bước, chú ý tới ánh mắt của đối phương, Lục Tiên chắp tay, Trần Thượng Thư, công tử bị yêu tà nhập hồn, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao yêu tà nhập hồn đó là tương đương với tử vong, bất quá con yêu tà nhập hồn kia, đã bị chúng ta chém giết, cũng coi như báo thù. Báo thù. Ánh mắt Trần Lạc đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng đến cực điểm. Ngươi giết con ta. Vậy mà vu oan hắn bị yêu tà nhập hồn, coi như là người của trấn Ma Ti, cũng không thể càn rỡ như vậy, người đâu, bắt bọn họ cho ta. Dứt lời, người phía sau, đều lộ vẻ mặt chần chờ. Ánh mắt Trần Lạc lạnh xuống, làm sao, lời bản quan nói không có tác dụng à? Vâng. Những người đi theo, cũng không dám có chần chờ cái gì, lúc này có mấy người ra tay, hướng về Lục Tiên. Thấy cảnh này, sắc mặt của Lục Tiên cũng trở nên lạnh lùng. Hắn lui một bước về sau tránh thoát tấn công, Trần Thượng Thư như vậy là có ý gì, trấn Ma Ti chúng tôi thực hiện chức trách chém giết yêu tà, ông dám ra tay với chúng tôi. Bắt người, Trần Lạc chỉ đáp lại bằng hai chữ lạnh lùng. Những người ra tay, nhất thời càng thêm ra sức. Làm thiếp thân thị vệ của hộ bộ Thượng Thư, thực lực tự nhiên sẽ không quá kém, hầu như mỗi một người đều bước vào cảnh giới tiên thiên, tuy rằng không có đến cảnh giới ngoại cương trình độ, nhưng đồng loạt ra tay. Cũng sẽ không yếu hơn so với cường giả cảnh giới ngoại cương. Trong lúc nhất thời, Lục Tiên lập tức rơi vào hạ phong. Ngay sau đó, Trần Lạc lại nhìn về phía những binh lính ấy, một lần nữa hạ lệnh, những người này cũng bắt lại toàn bộ, giam vào đại lao, chờ ngày mai ta bẩm báo bệ hạ, lại làm ra xử quyết. Vâng. Người còn lại, lập tức hướng về những binh lính ấy. Thấy vậy, những người đó cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thượng thư đại nhân, oan uổng quá. Thượng thư đại nhân, việc này không có vấn đề gì với chúng tôi. Oan uổng quá, nhưng mặc cho bọn họ cầu xin như thế nào, đều không có bất luận tác dụng gì, rất nhanh đã bị trói lại toàn bộ. Trong quá trình, không có một người dám phản kháng. Trong hậu hoa viên, chỉ có Lục Tiên chiến đấu cùng thiếp thân thị vệ, nhưng có thể nhìn ra được rõ ràng, Lục Tiên hiển nhiên đã rơi vào hạ phong rồi. Trần Lạc thấy Thẩm Trường Thanh vẫn đứng ở nơi đó bất động, nhìn về phía một người bên cạnh, ngươi cũng đi, đưa hắn bắt lại cho ta. Ti chức tuân lệnh, người nọ gật đầu, sau đó đi ra, lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, liền dường như nhìn một người chết. Ngươi là ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, vẫn là ngoan cố chống lại. Thẩm Trường Thanh không đáp. Nhìn đến đây, người nọ cũng không nói nhiều, trường thương trong tay dường như du long xuất động, lập tức tấn công về hướng hắn. Trường thương phá không, đâm phá không khí, phát ra âm thanh chói tai. Nhưng khi trường thương sắp chạm đến mặt của Thẩm Trường Thanh, cạch, một bàn tay trực tiếp bắt lấy mũi thương, khiến cho trường thương không còn biện pháp tiến thêm nửa phần. Người nọ biến sắc, muốn dùng sức đâm tới phía trước, nhưng dường như gặp kim can, căn bản là không có khả năng đâm tới, muốn rút ra, cũng phát hiện trường thương đã bị kẹp chặt. Chỉ một bàn tay. Liền dường như là thiết thủ không thể phá vỡ, khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng thật sâu. chênh lệch thực lực của hai người. Căn bản là không ở một mặt phẳng, cầm mũi thương, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vẫn lạnh nhạt, vô cớ ra tay đối với người của Trấn Ma Ti, ta có lý do hoài nghi, các ngươi là bị yêu tà nhập hồn, mà chức trách của Trấn Ma Ti, chính là trảm yêu trừ ma. Dứt lời. Bàn tay dùng sức. Trường thương nhất thời bị bẻ gãy một đoạn, lực phản chấn mạnh mẽ, khiến cho tay của người kia rách toát. Ngay lúc hắn ta buông ra trường thương lui về phía sau, một tia sáng đập vào trong ánh mắt, nháy mắt tiếp theo, yết hầu đau đớn, một đoạn mũi thương gãy, vừa lúc đâm vào nơi ấy. Ôi ôi! Người nọ bưng yết hầu, máu tươi không ngừng tuôn ra, thân thể lão đảo lùi lại mấy bước, sau đó vô lực ngã xuống mặt đất. Mấy nhịp hô hấp. Đã tắt thở bỏ mạng. Nhìn thấy thị vệ của mình bị giết chết, hơn nữa là giết chết trong thời gian ngắn, sắc mặt Trần Lạc trầm xuống. Ngươi dám giết người của bản quan, thật to gan. Bản quan bất quá là trảm yêu trừ ma mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng Trần Lạc, ta cũng có lý do hoài nghi, Trần Thượng Thư cũng đã bị yêu tà nhập hồn, muốn mượn cơ hội này giết người của Trấn Ma Ti ta, lấy cái này để gây họa thủ đô, vì sự an toàn của thủ đô, vì hãn vệ tôn nghiêm của triều đình, bản quan cũng đành phải ra tay. Lúc nói, tay phải của hắn đã đặt lên chuôi đao bên hông. Huyền Nguyệt đao chậm rãi rút ra khỏi vỏ, đao khí sắc bén đến cực điểm, khiến cho nhiệt độ không chỉ giữa sân không có giảm xuống một chút, trái lại là trở nên nóng rực sôi trào. Giây phút ấy, Trần Lạc cảm nhận được uy hiếp lớn lao, một cảm giác tử vong bao phủ trong lòng. Đối phương thật sự dám giết mình. Chương 396, quét sạch, một, theo suy nghĩ trong lòng xuất hiện, sắc mặt của vị hộ bộ thượng thư này, nhất thời liền âm trầm xuống. Tốt, rất tốt. Bên trong Trấn Ma Ti, thế mà còn có nhân vật như ngươi. Ánh mắt Trần Lạc vẫn lạnh lùng, khi nhìn thấy khí thế của Thẩm Trường Thanh vẫn đang dâng cao, lão rốt cục mới mở miệng ngăn cản chiến đấu. Dừng tay. Dứt lời, chiến đấu giữa sân liền dừng lại. Lục Tiên rút lui đến bên cạnh của Thẩm Trường Thanh, mấy người thị vệ cũng lui trở về trước mặt Trần Lạc. Thượng thư đại nhân. Mang thi thể của Hoàng Nhi, chúng ta đi. Trần Lạc nói xong câu này. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Người còn lại thấy cảnh này, liếc nhìn nhau, có người khiêng thi thể của Trần Hoàng rời đi. Chiến đấu xảy ra nhanh, kết thúc cũng nhanh. Toàn bộ quá trình thay đổi trong nháy mắt, đồng thời bị khiêng đi, còn có thi thể của tên thị vệ chết ở trong tay của Thẩm Trường Thanh. Đám người Trần Lạc đi rất nhanh, về phần những người bị trói, cũng đều không để ý đến. Lục Tiên chém ra một đao, đao khí chặt đứt dây thừng trên người của những người đó. Các ngươi đi trước, chuyện tối nay coi như chưa hề xảy ra. Tạ ơn đại nhân. Những người đó hành lễ cảm ơn, vội vàng rời đi. Lần này, bọn họ có thể nói hoàn toàn là gặp phải tai bay và gió, vô duyên vô cớ bị người của Phủ Thượng Thư bắt lại, nếu như bị giam vào đại lao, trên cơ bản chính là chết chắc rồi. Nhìn những người đó rời đi. Lục Tiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, Thẩm đại nhân, Trần Hoàng đã chết, bây giờ lại giết thị vệ của Phủ Thượng Thư. Vị hộ bộ thượng thư kia chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, việc này mặc dù chúng ta chiếm lý, mà nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ cũng có không ít phiền phức, Lục Trừ Ma làm tốt phận sự của mình là được, cái khác, không cần để ý tới. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Hộ bộ thượng thư thì làm sao, cũng tuyệt đối không có tư cách nhảy múa hò hét trước mặt của Trấn Ma Ti. Huống chi là dưới tình huống bản thân mình vẫn chiếm lý. Nếu như chuyện này Trấn Ma Ti không thể xử lý, vậy hắn phải một lần nữa xem lại thế lực của Trấn Ma Ti mạnh yếu như thế nào. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện, khi thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, lòng tin cũng càng ngày càng đủ. Nếu như là đổi lại là ngày xưa, cho dù là có Trấn Ma Ti làm chỗ dựa, hắn cũng không nhất định dám huênh hoang với một vị hộ bộ thượng thư. Thế nhưng hiện tại, giết cũng đã giết rồi, một người võ giả tông sư hậu kỳ, đi đâu đều có tư cách. Có thực lực. Có đôi khi. Không có lo lắng nhiều như vậy. Nghe vậy, Lục Tiên gật đầu, sau đó lại nghĩ đến chuyện gì, chần chờ hỏi, vừa rồi nếu như vị hộ bộ thượng thư kia không lùi, Thẩm đại nhân có thật sự ra tay hay không? Người đối địch với Trấn Ma Ti trong thiên hạ, đều vì yêu tà, bản quan chém giết yêu tà, đó là chức trách của bản thân, lại có vấn đề gì? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Trong lòng Lục Tiên chấn động, đối với vị nhân vật trong tin đồn, lại hiện ra vài phần kính nể. Nói cách khác, nếu như Trần Lạc không đi, người chết tối nay, liền không chỉ là một vài người trước mắt như thế. Vì Thẩm đại nhân này điên cuồng, khiến hắn cảm giác được áp lực rất lớn, đồng dạng cũng có sùng kính. Dù sao, không phải ai đều có lá gan, đi chống đối với một vị quan tam phẩm, cũng không phải ai đều dám chém giết một vị quan tam phẩm. Nếu như thật sự làm như vậy triều đình ngày hôm sau, tuyệt đối sẽ xảy ra rung động không nhỏ. Bất quá, dù rằng hiện tại Trần Lạc đi, Lục Tiên suy đoán, trong buổi thiết triều ngày mai, chỉ sợ cũng sẽ không yên bình. Thẩm đại nhân vẫn là nên cẩn thận một chút tốt hơn, nếu có thể, tốt nhất nên nói một chút với trấn thủ đại nhân, có trấn thủ đại nhân đứng ra, một người quan tam phẩm cũng không tính cái gì. Hắn lại nhắc nhở. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cảm ơn Lục Trừ Ma nhắc nhở, bản quan đã biết. Tại hạ còn muốn đi tuần tra, trước hết cáo từ. Lục Tiên chắp tay, sau đó mới xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua tình cảnh hỗn độn khắp nơi trên đất, cũng rời khỏi chỗ này. Vừa rời khỏi phủ, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện bên trong thủ đô, có không ít địa phương đều tản ra khí tức âm tà. Tộc yêu tà điên rồi. Mặt hắn đầy kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, nội thành ngoại thành của thủ đô liền có nhiều khí tức âm tà như vậy phát ra. Cảm nhận đơn giản một chút, ít nhất có khoảng 10 địa điểm. Đồng thời, mỗi một địa điểm toát ra khí tức âm tà, đều có chiến đấu xảy ra. Hiển nhiên, người của Trấn Ma Ti đều đã lập tức chạy tới địa điểm khí tức âm tà xuất hiện. Không có chần chờ, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hướng về một địa điểm cách bản thân mình gần nhất. Vừa rồi chém giết con yêu tà kia, khiến chân ý của võ đạo lại có một chút tiến triển, dù cho loại tiến triển này không lớn. Hắn có dự cảm. So sánh với bản thân tiềm tu, không ngừng chém giết yêu tà, có thể khiến chân ý của võ đạo đột phá nhanh hơn, tự như lúc ở thôn Phong Vân. Một con quỷ quái cấp sát, để chân ý của võ đạo thêm được một tháng thành quả khổ tu, nếu có thể chém giết nhiều quỷ quái cấp sát, như vậy chân ý của võ đạo trưởng thành đến đỉnh phong, có thể không cần thời gian quá dài. Đương nhiên, muốn tìm ra nhiều quỷ quái cấp sát như vậy, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa thực lực của quỷ quái cấp sát mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh cũng không thể cam đoan, bản thân mình sẽ không lật thuyền trong mương. Cho nên, trước đó, cố gắng hết sức nâng cao thực lực của chính mình, là không sai. Cảnh giới dưới thông mạch, toàn bộ rút lui, thủ đoạn am hiểu nhất của quỷ quái cấp quán, chính là nhập hồn, bất luận kẻ nào nếu như bị yêu tà nhập hồn, vậy sẽ tương đương với tử vong, coi như là thủ đoạn thông thiên cũng không cứu lại được. Một người mặc trang phục của Trấn Ma Ti, lớn tiếng gầm lên. Khi đang nói chuyện, thế tấn công trong tay không ngừng, đồng thời ra tay, còn có cao thủ bên trong quân đội trong thành. Trong vòng vây tấn công của những người này, là một binh lính sắc mặt phát xanh, sắc mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi, hình như muốn nhào đến cắn nuốt người khác. Chương 397, quét sạch, 2, xoạt. Kình phong đập vào mặt mà đến, cường giả của Trấn Ma Ti lui một bước về phía sau nhưng không kịp, ngực hơi đau xót, cúi đầu nhìn lại, đã bị vạch ra mấy vết máu. Khí tức âm tà lưu lại ở bề mặt, không ngừng ăn mòn vết thương, chân khí dâng lên. Xua tan luồng khí tức âm tà ấy. Chết tiệt. Sắc mặt Chu Việt cực kỳ xấu xí, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thực lực của con yêu tà này, khiến hắn có chút không bằng. Vốn tưởng rằng, với thực lực tiên thiên ngoại cương của bản thân mình, phối hợp mấy người võ giả thông mạch hậu kỳ, bắt một con quỷ quái cấp quán, không phải là vấn đề lớn đợi đến lúc thật sự ra tay. Mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra bản thân căn bản nghĩ sai rồi. Một con quỷ quái cấp quán đỉnh phong, thực lực có thể so với tiên thiên đỉnh phong. Ngay cả là lâm vào vây công, đều chiếm thượng phong nhất định, nếu như không phải nhiều người liên thủ, đối phương đã sớm thoát đi. Đổi lại là bình thường. Chu Việt cũng sẽ không tử chiến cùng yêu tà ở đẳng cấp này, nói trắng ra là, bản thân hiện tại coi như là nhiều người liên thủ, cũng không phải đối thủ của nó, đánh lâu dài thất bại là tất nhiên, sở dĩ bây giờ còn ác chiến. Mục đích chính là vì kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả của Trấn Ma Ti đến. Nơi này là thủ đô. Hắn không có khả năng lùi bước. Giết! Chu Việt quát giận một tiếng, trường kiếm trong tay lóe ra ánh sáng khiếp người, dưới chân di chuyển ngũ hành bát quái, chân khí dồn vào thân kiếm, trong lúc vung ra có tiếng sấm vang trời, khí tức âm tà nồng nặc đều bị cổ kiếm khí xé rách. Hắn là chủ lực tấn công. Mấy người võ giả thông mạch hậu kỳ đều chỉ là tạo tác dụng kiềm chế mà thôi. Đối mặt thế tấn công như vậy, yêu tà vui mừng không hãi sợ, thân hình liên tục di chuyển, mặc cho Chu Việt tấn công nhanh như thế nào, đều không có cách nào chạm vào nó nửa phần, đồng thời nó cũng rõ ràng, với thực lực của Chu Việt, muốn chém giết đối phương không dễ dàng. Bởi vậy, mục tiêu tấn công chân chính của yêu tà, từ Chu Việt chuyển thành những người khác. Trường kiếm đâm ra. Tàn ảnh tan biến. Một người tướng lĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo đáng sợ càn quét mà đến, khiến khí huyết cả người đều suýt nữa lâm vào trạng thái đông cứng. Hầu như là cùng một thời điểm, một khuôn mặt xanh đập vào trong ánh mắt. Cẩn thận! Chu Việt thấy một màn như vậy, lập tức ra tay tấn công, lúc bàn tay sắc bén của yêu tà gần xuyên thấu ngực của đối phương, trường kiếm đã đâm tới trước một bước. Phật! Phẩm! Hai âm thanh đâm vào thịt vang lên. Yêu tà không né không tránh đối với đòn tấn công của Chu Việt, tùy ý để đối phương đâm xuyên thân thể của mình, sau đó nhân cơ hội này, nó cũng đâm xuyên ngực của người tướng lĩnh kia, trực tiếp chọc lấy trái tim còn đang đập ở bên trong. Mất đi trái tim. Một người võ giả của cảnh giới thông mạch, làm sao có khả năng sống sót? Khi trái tim bị bàn tay kia bóp ra, người nọ cũng đã ngã xuống bỏ mạng. Giết một người, yêu tà hình như không cảm nhận được thương tổn trong thân thể. Bắt đầu tấn công về hướng những người khác. Làm càn. Chu Việt giận dữ, đối phương giết người ở trước mặt của hắn, hơn nữa hoàn toàn không nhìn hắn, sỉ nhục như vậy làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Trong thời gian ngắn, trường kiếm biến hóa ra trên trăm đạo kiếm khí, bao vây lấy yêu tà, đối phương nếu như không ngăn cản, dựa vào thân thể sẽ bị cắt thành thịt nát, dù cho yêu tà nhập hồn, sẽ không bị vết thương của thân thể làm ảnh hưởng. Chỉ khi nào thân thể bị hủy, mới không có khả năng tiếp tục nhập hồn. Cho nên, con yêu tà kia chỉ có thể ngừng tấn công đối với mục tiêu kế tiếp, ngược lại ứng phó Chu Việt tấn công. Chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng người còn lại đều cảm nhận áp lực tăng nhiều. Lúc này mới không được bao lâu, đã có một người chết ở trong tay yêu tà, lại tiếp tục như thế, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Chu đại nhân, viện quân của Trấn Ma Ti lúc nào mới có thể đến? Có người không chịu được áp lực mà hỏi. Chu Việt nghe vậy, chau mày, một bên ngăn cản đòn tấn công của yêu tà, một bên trả lời, nhanh, lại kiên trì một chút là có thể. Lúc nói, trong lòng hắn cũng âm thầm lo lắng. Hiện tại thời gian đã trôi qua không ít, nếu như Trấn Ma Ti có viện quân, cũng nên đến rồi mới phải, bây giờ không có động tĩnh. Có khả năng là người của Trấn Ma Ti, bị yêu tà khác cuốn lấy. Cứ như vậy, đám người mình liền thật sự chỉ có thể là tự cầu phúc. Xoẹt. Tàn ảnh xẹt qua, một người tướng lĩnh cảm giác ngực đau xót, sau đó là mát lạnh, rồi tiếp theo là hai mắt tối sầm ngã xuống đất. Con yêu tà kia một tay bắt lấy trái tim còn đang đập, cắn nuốt ở trước mặt của mọi người. Cảnh này hoàn toàn chọc giận Chu Việt. Tốt, hôm nay bản quan cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Chân nguyên bạo phát. Tinh huyết thiêu đốt. Thân thể với tên rời dây cung bắn ra ngoài, nhanh đến mức tại chỗ chỉ còn lại tàn ảnh, trường kiếm đâm ra, thân kiếm rung động, một kiếm khí mạnh mẽ bùng phát, hoàn toàn vượt qua những dòng tấn công trước đó. Đối mặt một kiếm này, con yêu tà kia cũng đã nhận ra uy hiếp, không có ngăn cảnh diện, lựa chọn tránh lui. Nhưng mà, lúc nó tránh lui, trường kiếm cũng như ảnh tùy hình, tấn công không có dừng lại chút nào, dần dần, trường kiếm suy yếu, yêu tà tìm đúng cơ hội. Một chưởng vỗ ra, bàn tay trực tiếp đánh vào trên người của Chu Việt, khí tức âm tà bùng phát, chấn cho vị trừ ma sứ này ho ra máu trong miệng lui về phía sau, dĩ nhiên là bị thương không nhẹ. Chu đại nhân! Chu đại nhân! Chu Việt bị thương, khiến sắc mặt của người còn lại đại biến. Đối phương chính là chủ lực trong trận chiến này, nếu như đối phương ngã xuống, vậy người còn lại, đều sẽ tùy ý để yêu ta tàn sát. Khi bọn họ sợ hãi, trong không khí đột nhiên truyền đến một luồng khí tức khô nóng, đem khí tức âm tà tràn ngập xua tan toàn bộ. Ngay sau đó, sóng khí quét ngang, truyền đến tiếng vang kinh thiên. Âm âm. Mọi người nhìn lại theo nơi phát ra của âm thanh, chỉ thấy trong đêm đen có một người tản ra ánh sáng vàng, như đuổi theo trăng sao trên trời, trực tiếp vọt đến bên này. Luồng khí tức ấy, hoàn toàn khác biệt với khí tức âm tà trên người của yêu tà, nóng rực như mặt trời. Làm cho người ta không tự chủ được sinh ra kính sợ trong lòng. Chương 398, cáo trạng, một, cường giả của Trấn Ma Ti tới. Chu Việt nhìn thấy hình ảnh đen trắng giao nhau trong ánh sáng vàng, trên mặt hắn nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Nghe vậy, những người khác đều như là trút được gánh nặng trong lòng. Lúc này, con yêu tà kia cũng nhân cơ hội này, bộc phát tấn công, muốn tấn công đến một người bên cạnh, nghiệp chướng, ở trước mặt bản quan cũng dám mưu toan giết người. Âm thanh cực lớn vang lên. Sau đó trong mắt của mọi người, chỉ thấy một đạo chưởng cương tản ra ánh sáng vàng, như mặt trời hạ xuống, trực tiếp hướng về con yêu tà kia. Chưởng phong nóng rực, khiến cho những khí tức âm tà kia đều bị diệt trong vô hình. Yêu tà ngẩng đầu, muốn tránh né nhưng căn bản không thể nào né tránh, cuối cùng, chỉ có thể bị chưởng cương nuốt chửng. Âm thanh lớn truyền ra, mặt đất dường như cũng có chấn động. Người ở đây cũng đều có chút đứng không ổn, suýt nữa té ngã xuống đất. Khói bụi nổi lên, che khuất tầm mắt của mọi người dần dần. Khói bụi rơi xuống, mọi người lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng giữa sân, dấu vết của một chưởng ấn khổng lồ in thật sâu trên mặt đất, mà ở giữa chưởng ấn là một người đang đứng, dưới chân của đối phương có một thi thể tàn tạ không chịu nổi, trong mơ hồ có thể thấy được hình dạng của yêu tà vừa rồi nhập hồn. Hít vào. Trong lòng không ít người đều hít vào một hơi lạnh. Rất khó tưởng tượng. Yêu tà vừa rồi còn cực kỳ mạnh mẽ, bất quá là chỉ một cái chớp mắt, cũng đã bị người chém giết tại chỗ, không còn uy phong của ban nãy. Yên tĩnh một hồi, Chu Việt tiến lên, chắp tay hành lễ, thiên bộ trừ ma viện của Trấn Ma Ti, trừ ma sứ cấp Huyền Chu Việt bái kiến đại nhân, còn chưa thỉnh giáo tên họ của đại nhân. Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nói đơn giản một câu, sau đó lại nói tiếp một câu. Các ngươi quét dọn chiến trường một chút, bản quan đi trợ giúp địa phương khác. Dứt lời. Hắn đập mạnh xuống mặt đất, thân thể trong nháy mắt bay lên, dường như chim nhạn, hướng về nơi xa. Ở chỗ này, chỉ còn lại thi thể không trọn vẹn của yêu tà. Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh. Có người lộ vẻ mặt khiếp sợ, Thẩm Trường Thanh. Chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân thịnh truyền trong chốn giang hồ sao? Trong Trấn Ma Ti ở thủ đô, trong tất cả trừ ma sứ cấp địa trở lên, họ Thẩm chỉ có một người, không phải vị kia, còn có thể là ai? Chu Việt khẽ lắc đầu, trên mặt có thần sắc xúc động, hắn rõ ràng cảm nhận được, chênh lệch thực lực của bản thân mình cùng Thẩm Trường Thanh, đến tột cùng là nhiều như thế nào, yêu tà mạnh mẽ như vậy, cũng ngay lập tức bị diệt vong ở trong tay đối phương. Sau đó, Chu Việt nhìn về phía hài cốt trên mặt đất, căn dặn, đến xử lý một chút, thi thể bị yêu tà nhập hồn cần lập tức đốt cháy, bằng không sẽ có hậu hoạn. Vâng. Một đêm thời gian. Thẩm Trường Thanh đều dường như đội viên cứu hỏa, ở đâu cháy liền đi nơi đó hỗ trợ, từ khi hắn đột phá tông sư hậu kỳ, lần đầu tiên ra tay nhiều lần như vậy. Yêu tà xuất hiện trong thủ đô tối nay, thực lực đa số cũng không mạnh mẽ, trên cơ bản là nằm trong cấp quán. Nói như thế nào? Quỷ quái cấp quán, cũng vừa vặn có thể nhập hồn vào một người, không dễ dàng bị phát hiện. Sau khi tới cấp sát, luồng khí tức âm tà sẽ vô cùng mạnh mẽ, cho dù là cực lực ẩn giấu, cũng sẽ phát hiện ra một chút manh mối. Bởi vậy, quỷ quái cấp quán liền trở thành mục tiêu tốt nhất, bách tính của ngoại thành, hầu như đều trốn bên trong nơi ở của mình, nghe động tĩnh bên ngoài, không có chút nhúc nhích. Không có biện pháp. Bách tính bình thường ở trước mặt yêu tà, chính là heo dê đợi làm thịt. Trốn ở bên trong nhà của mình, còn có khả năng có thể may mắn tránh khỏi, nếu như chạy ra ngoài, mới là một con đường chết thật sự. Đợi đến trời sáng. Tất cả động tĩnh, mới xem như là hoàn toàn yên tĩnh. Phù, Thẩm Trường Thanh thở nhẹ ra một hơi, một đêm thời gian bôn ba không ngừng nghỉ, tiêu hao đối với hắn mà nói cũng không nhỏ. May là thực lực của những yêu tà ấy cũng không mạnh mẽ, trên cơ bản đều là mặt hàng một đao. Nếu như một đao không chết, vậy bổ thêm một chưởng là được. Với thực lực của hắn bây giờ, đối phó quỷ quái cấp quán, đơn giản như ăn cơm uống nước. Đây là thực lực nghiền ép. Không bao lâu trước đây, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến bản thân mình đối phó quỷ quái cấp quán, còn phải dùng hết toàn lực mới được, kết quả một hai năm thời gian trôi qua, lại đối phó quỷ quái cấp quán. Đã rất dễ dàng. Thẩm huynh. Giang huynh. Thẩm Trường Thanh nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Giang Tả đã đi tới. Bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc, hình như là cảm nhận được cái gì. Giang huynh đột phá cảnh giới tông sư, may mắn lĩnh ngộ được chân ý, xem như là miễn cưỡng bước vào cảnh giới tông sư, thế nhưng so sánh với Thẩm huynh, vẫn kém rất nhiều. Giang Tả cười nói, hiển nhiên sau khi đột phá tông sư, tâm trạng của hắn cũng rất không tệ. Mắc kẹt tại Tiên Thiên Đỉnh Phong một thời gian dài như vậy, muốn nói không có một chút suy nghĩ, đó là không có khả năng. Sau này, đánh một trận tại thôn Phong Vân, Giang Tả mặc dù bị thua bị thương, thế nhưng trong lúc tu dưỡng vết thương, xem lại trận đánh trước đó, cũng có thu hoạch không nhỏ. Sau đó của sau đó. Đó là chân ý của võ đạo sinh ra, chính thức bước vào cảnh giới tông sư. Thẩm Trường Thanh chắp tay, chúc mừng Giang huynh. Giang Tả đột phá, hắn thật ra không có nhiều kỳ quái, từ lúc bản thân mình nhận thức đối phương, vị quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, cũng đã là cường giả của cảnh giới tiên thiên ngoại cương, có phải tiên thiên đỉnh phong hay không, liền không biết được. Lúc này vài năm trôi qua, đột phá tông sư, cũng là hợp tình hợp lý. Giang Tả có thể ngồi vào vị trí quản sự, thiên phú và thực lực, cũng không là trừ ma sứ bình thường có thể bằng được. Ha ha, Thẩm huynh khách khí. Đối với chúc mừng, dáng tươi cười của Giang Tả càng trở nên rõ ràng. Sau đó, hắn lại nghiêm mặt, ta vốn vừa đột phá, dự định củng cố cảnh giới một chút, nhưng hiện tại tông sư trong trấn Ma Ti ở thủ đô thiếu thốn, cho nên liền để cho ta tới thay thế Thẩm huynh, hôm nay trấn thủ nội thành của thủ đô, do ta tiếp nhận. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ai tiếp nhận với hắn mà nói, đều là một dạng. Chương 399, cáo trạng, 2, cả đêm chém giết yêu tà một phen, vừa lúc cũng cần nghỉ ngơi một chút, chuyển hóa thành thực lực của chính mình, mới là thực tế nhất, giao tiếp đơn giản kết thúc. Thẩm Trường Thanh liền thản nhiên rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Giang Tả không khỏi lắc đầu xúc động, thực lực của hắn thật sự càng ngày càng mạnh, đêm qua yêu tà xuất hiện trong thủ đô, chính phần là chết ở trong tay hắn, quả thật là đáng sợ. Dù cho tông sư nghiền ép quỷ quái cấp quán, cũng không phải thật sự có thể chém giết mà không tốn bao nhiêu sức lực. Có quỷ quái cấp quán đỉnh phong, lực lượng có thể so với tiên thiên đỉnh phong. Ngay cả là tông sư, muốn đối phó quỷ quái ở loại cấp bậc này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống như Thẩm Trường Thanh, trực tiếp dùng một chiêu giết chết quỷ quái cấp quán, quả thật là nghe rợn cả người, trong trừ ma sứ cấp địa, hầu như không có một người có thể làm được. Giang Tả có thể khẳng định, nếu là đối phương đồng ý, có thể lập tức liền trở thành trừ ma sứ cấp thiên. Quên đi. Cùng với nghĩ nhiều như vậy, vẫn là suy nghĩ làm sao bảo vệ cho tối nay đi. Giang Tả quay đầu, nhìn về phía cảnh tượng trong thành, trong lòng cũng cảm thấy một chút áp lực. Sắc trời từ từ sáng lên. Ngoại thành vốn dĩ náo nhiệt, thế nhưng trên đường không có mấy người. Chuyện đêm qua, đã khiến những bách tính này cảm thấy sợ hãi. Nếu như tối nay lại tiếp tục xuất hiện một lần, hắn cũng không có nắm chắc có thể khống chế được, thế nhưng khống chế không được, cũng phải mạnh mẽ khống chế. Nếu Trấn Ma Ti đem nhiệm vụ cho bản thân mình, vậy bản thân mình cũng chỉ có thể chấp nhận. Hy vọng không có quỷ quái cấp sát xuất hiện. Giang Tả lắc đầu thở dài. Với thực lực vừa đột phá của hắn, nếu như đối phó quỷ quái cấp sát, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Bất quá. Nếu như chỉ là khi dễ quỷ quái cấp quán, vậy ngược lại không là vấn đề lớn. Sắc trời vừa sáng. Trên triều đình đã vô cùng ồn ào, hộ bộ thượng thư Trần Lạc đi đầu, trực tiếp liền tố cáo vạch tội Trấn Ma Ti, lý do rất đơn giản, chính là Trấn Ma Ti lạm dụng chức quyền, vô cớ tàn sát bách tính. Bệ hạ, Trấn Ma Ti ngày hôm nay có thể trực tiếp đem cái mũ yêu tà chụp trên đầu con trai của lão thần, ngày mai có thể đem cái mũ yêu tà chụp trên đầu của lão thần. Ngày sau có thể đem cái mũ yêu tà chụp trên đầu của những người khác, đến lúc đó chỉ sợ triều cương đại loạn, không thể vãn hồi. Trần Lạc than thở khóc lóc, quỳ xuống đất, không ngừng lên án Trấn Ma Ti. Con của lão thần vô cớ gặp phải tai họa này, nhưng Trấn Ma Ti lại không có bất kỳ lời giải thích nào, một người trừ ma sứ nho nhỏ của Trấn Ma Ti, liền dám vô pháp vô thiên, có thể nghĩ, những người khác của Trấn Ma Ti, sẽ là hung hăng ngang ngược như thế nào. Trong triều chỉ có âm thanh của Trần Lạc, những người khác đều là mắt nhìn mũi, khẩu nhìn tâm, không có mở miệng nói chen vào. Đợi sau khi lão nói xong, Cổ Huyền Cơ mới thản nhiên mở miệng, Trần Thượng Thư đứng lên trước rồi hãy nói. Vâng. Trần Lạc giãy dụa đứng dậy từ trên mặt đất. Sau đó, Cổ Huyền Cơ mới nhìn về phía Đông Phương Chiếu im lặng không nói gì, Đông Phương trấn thủ, có cái gì muốn giải thích không? Hồi bẩm bệ hạ, thần chỉ biết chức trách của Trấn Ma Ti chính là trảm trừ yêu tà, Trần Hoàng bị yêu tà nhập hồn chết thảm, thần cảm giác đau buồn sâu sắc, thế nhưng bây giờ yêu tà gây họa thủ đô, Trấn Ma Ti nếu như không ra tay hung ác, khiến yêu tà trốn chạy, chỉ sẽ gây ra thảm họa lớn hơn nữa. Hơn nữa, Trần Hoàng có bị yêu tà nhập hồn hay không, bệ hạ liếc mắt nhìn thi thể liền có thể biết được, bất luận người nào bị yêu tà nhập hồn, ngay cả chết đi, trên người cũng sẽ có khí tức âm tà lưu lại. Trần Thượng Thư nếu không cho rằng con trai của mình bị yêu tà nhập hồn, có thể đem thi thể khiêng lên trên điện. Đông Phương Chiếu bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Lạc trợn mắt nhìn, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Thấy cảnh này, Cổ Huyền Cơ mở miệng giảng hòa, được rồi, nếu Đông Phương Trấn Thủ đã giải thích, việc này liền tạm gác qua, Trần Thượng Thư đau lòng mất con, trẫm rất là lý giải, 3 ngày sau ở nhà nghỉ dưỡng là được. Một câu nói, chuyện này coi như là hoàn toàn được giải quyết. Những người khác thấy cảnh này, đầu càng cúi thấp hơn. Trần Lạc mân mê cái miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu, thần tuân chỉ. Bây giờ yêu tà bắt đầu làm loạn thủ đô, Đông Phương Trấn Thủ có ý kiến gì không? Cổ Huyền Cơ một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên người của Đông Phương Chiếu. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu chắp tay, hồi bẩm bệ hạ, yêu tà không ngừng chế tạo hỗn loạn tại thủ đô, đơn giản là muốn nhiễu loạn lòng người, sau đó phân hóa lực lượng của Trấn Ma Ti, thần hoài nghi mục đích của tộc yêu tà, rất có khả năng là Trấn Ma Ngục cùng Tháp Phong Ma hai địa phương này. Chỉ cần hai địa phương này không xảy ra vấn đề, còn lại đều có thể giải quyết. Tháp Phong Ma quan trọng vô cùng, tuyệt đối không thể có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cổ Huyền Cơ gật đầu, ông cũng rõ ràng trong Tháp Phong Ma rốt cuộc giam giữ thứ gì. Những đại yêu ấy, cùng với yêu ma cao cấp. Nếu như chạy ra khỏi Tháp Phong Ma, thủ đô trong nháy mắt sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nhưng tính là Tháp Phong Ma tồn tại tai họa ngầm như vậy, Trấn Ma Ti vẫn đem Tháp Phong Ma xây dựng ở bên trong thủ đô, nguyên nhân không xa lạ, chính là bởi vì lực lượng trong thủ đô là đầy đủ nhất. Cho dù là có tai họa ngầm, với lực lượng tổng hợp của thủ đô, cũng có thể thủ được Tháp Phong Ma. Ngược lại, đổi lại là địa phương khác, phong ấn của Tháp Phong Ma sẽ không được vững chắc như vậy. Không ít đại thần nghe vậy, ánh mắt đều lóe ra. Bọn họ không phải người của Trấn Ma Ti, cũng không có chân chính tiến vào Tháp Phong Ma. Nhiều nhất chính là biết, trong Tháp Phong Ma có phong ấn yêu ma mà thôi. Nhưng cụ thể như thế nào, vậy không rõ ràng lắm. Mặt khác, đêm qua yêu tà tập kích không ít địa phương, tuy rằng lập tức bị Trấn Ma Ti giải quyết, nhưng gây ra rung chuyển, nhất định sẽ làm bách tính cảm thấy bất an, vì ổn định lòng người, trẫm quyết định khiến cấm vệ quân trong hoàng cung ra tay, hỗ trợ trấn áp thủ đô. Phàm là có bất luận người nào nhân cơ hội gây loạn, lập tức giải quyết. Cổ Huyền Cơ nói tiếp, chương 400, suy nghĩ đột nhiên, 1, cấm vệ quân là quân đội mạnh mẽ trong hoàng cung, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng thực lực đều là không kém. Có cấm vệ quân ra tay, có thể khiến không ít bách tính cảm thấy an tâm. Đông Phương Chiếu gật đầu, nếu như có cấm vệ quân hỗ trợ, tin tưởng không có vấn đề lớn, lực lượng của Trấn Ma Ti hiện tại, hầu như đều đã phái đi ra ngoài, để giải quyết yêu tà là chính. Chư Khanh còn có cái gì muốn nói không? Im lặng. Im lặng giống như chết, thấy cảnh này, Cổ Huyền Cơ gật đầu, đứng dậy từ trên ngai vàng, nếu không có chuyện gì, vậy bãi triều đi. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Chúng thần không mình hành lễ, trong miệng cùng nhau hô to. Đợi sau khi Cổ Huyền Cơ rời đi, những người khác mới một lần nữa thẳng đứng dậy. Trần Lạc nhìn Đông Phương Chiếu, nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Bất quá, lại có người tiến đến, cười chắp tay, Đông Phương Trấn Thủ, bây giờ yêu tà làm loạn bên trong thủ đô, còn phải nhờ Trấn Ma Ti khổ cực nhiều hơn mới được. Đúng vậy, Trấn Ma Ti đối phó yêu tà thành thạo, tin tưởng có Trấn Ma Ti, cũng không cho phép yêu tà làm càn. Không ít đại thần đều đi tới trước mặt Đông Phương Chiếu, tỏ vẻ thân cận. Ngày xưa, bọn họ với Trấn Ma Ti như là người lạ, đó là bởi vì yêu tà không gây loạn đến trên đầu của mình, nhưng hiện tại không giống, bên trong thủ đô đã có yêu tà làm loạn, nếu như không làm tốt quan hệ với Trấn Ma Ti, về sau bị yêu tà gây họa, Trấn Ma Ti chưa chắc sẽ lập tức ra tay. Đối với chuyện này, Đông Phương Chiếu đều đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên, cũng không có cái khác. Trân Bảo Các. Thẩm Trường Thanh đi vào, trực tiếp nói rõ muốn gặp Hoàng Ngạn. Nhận được tin tức, vị chấp sự của Trân Bảo Các, liền vội vã chạy đến đây. Sáng sớm ngày hôm nay tại hạ nghe được chim khách cất giọng, cũng đã đoán được là có chuyện vui, quả nhiên, Thẩm đại nhân bây giờ liền đại giá quang lâm. Vừa tiến vào, Hoàng Ngạn đã chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình. Thẩm Trường Thanh gật đầu mỉm cười, Hoàng chấp sự. Thẩm đại nhân lần này đến, không biết là có chuyện gì? Sau khi ngồi xuống đối diện, Hoàng Ngạn liền nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng đi thẳng vào vấn đề, rất đơn giản, ta nghĩ mua một vài đan dược cao cấp hơn so với bảo phúc đan từ trong Trân Bảo Các, ngân lượng không là vấn đề. Trong trấn Ma Ti, đan dược có thể đổi không ít. Đặc biệt sau khi bản thân thăng chức trừ ma sứ cấp địa, số lượng đan dược có thể đổi cũng càng nhiều hơn. Thế nhưng, đan dược trong trấn Ma Ti đều là có quan hệ với tu luyện. Loại đan dược như là bảo phúc đan, thật ra không có tác dụng lớn. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh hết lần này tới lần khác lại cần, loại đan dược không có tác dụng lớn như thế. Đại Nhật Kim Thân bây giờ nâng cao một tầng, cần tiêu hao lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa, những bình bảo phúc đan lúc trước, cũng đã sớm dùng hết. Về sau lại muốn nâng cao, nhất định phải mua thêm mới được. Nhưng vấn đề là, năng lượng có thể cung cấp của bảo phúc đan vẫn là quá ít. Một lần nâng cao phải nuốt rất nhiều bình đan dược, mới có thể bổ sung đủ cho tiêu hao. Nói thật, Thẩm Trường Thanh hiện tại ăn bảo phúc đan, đều ăn đến mức có chút muốn nôn. Có thể nói, hắn tình nguyện đổi một vài đan dược cao cấp hơn. Không nói cái khác, ít nhất lúc nâng cao, có thể ăn ít một chút. Thẩm đại nhân thật ra tìm đúng người, trong Trân Bảo Các, đích thật là có loại đan dược như vậy. Hoàng Ngạn cười nói. Sau đó, ông ta liền cho người mang đan dược tới. Không bao lâu, người hầu mang theo đan dược đi vào, loại đan này tên là tinh nguyên đan, hiệu quả gấp 10 lần bảo phúc đan, thế nhưng người bình thường sử dụng, cần pha loãng với nước mới được, bằng không nuốt vào tinh nguyên đan, sẽ không chịu nổi lực lượng của đan dược. Hoàng Ngạn chỉ vào bình đan dược mà giới thiệu. Tinh nguyên đan. Nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó cầm lấy bình đan dược, trực tiếp đổ ra một viên. Viên đan dược này màu xanh đậm, thoạt nhìn hình dáng không tệ. Hắn mở miệng nuốt vào, đan dược vào bụng, nhất thời có một lực lượng mạnh mẽ dâng trào, bộc phát ra từ trong bụng. Chỉ là lực lượng như vậy bộc phát ra, đối với một vị tông sư mà nói, cũng không là cái gì. Thân thể của Thẩm Trường Thanh vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Nửa ngày sau, hắn mới gật đầu, tinh nguyên đan không sai, tốt hơn không ít so với bảo phúc đan. Không biết đan dược như vậy giá cả bao nhiêu? 20 lượng bạc một bình. Có thể, Thẩm Trường Thanh không có cò kè mặt cả, hắn hiện tại, đã không phải là hắn của trước đây, 1.000 mấy trăm lượng đều là bình thường mà thôi. Bên trong Trân Bảo Các, hiện tại có bao nhiêu tinh nguyên đan? Số lượng tinh nguyên đan không nhiều lắm, sẽ không vượt hơn 50 bình, dù sao Thẩm đại nhân cũng biết, loại đan dược như vậy rất ít có người mua, cho nên Trân Bảo Các nhập hàng cũng không nhiều lắm. Tốt lắm, tất cả tinh nguyên đan ta đều muốn. Thẩm Trường Thanh lập tức nói. Nghe vậy, Hoàng Ngạn gật đầu, sau đó cho người đi kiểm kê số lượng của tinh nguyên đan. Đợi sau khi người hầu rời đi, ông nhìn Thẩm Trường Thanh cũng lộ ra vẻ chần chờ. Hoàng chấp sự có chuyện gì, có thể nói thẳng. Nhìn ra vẻ chần chờ của Hoàng Ngạn, Thẩm Trường Thanh cũng phá vỡ im lặng. Hoàng Ngạn chấp tay, đêm qua nội ngoại thủ đô xuất hiện động tĩnh không nhỏ. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Yêu tà gây họa. Trân Bảo Các cũng thừa nhận áp lực không nhỏ, sản nghiệp của chính mình ở chỗ này, nếu như bị hủy, tổn thất không phải lớn bình thường. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, một ngày còn trấn Ma Ti, yêu tà không có tư cách làm càn tại thủ đô. Có những lời này của Thẩm đại nhân, tại hạ an tâm. Hoàng Ngạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ông cũng không phải vô cùng tin tưởng những lời Thẩm Trường Thanh nói, nhưng cũng xem như có một liều thuốc an thần, không đến mức khẩn trương giống như lúc trước. Trân Bảo Các có thể mở sản nghiệp ở thủ đô, thế lực cũng không nhỏ, trong đó tin tưởng cũng nuôi dưỡng không ít võ giả, coi như là có yêu tà đi tới Trân Bảo Các, cũng không nhất định tư cách có làm càn. Thẩm Trường Thanh cười như không cười mà nói.